Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 850, chương 34, Mirazen. Đó là một cái bình tĩnh thôn trang nhỏ. Shiva mang theo Eza cùng phỉ thúy công chúa đến nơi này, chuẩn bị nghỉ chân, nhưng là lại thấy được một màn kỳ dị. Cút ra ngoài, cút ra ngoài, nhanh cút ra ngoài cho ta. Bị ác ma phụ thân tên. Nhanh cút ra ngoài cho ta, từ làng cút ra ngoài. Các ngươi cái này bị nguyền rủa gia tộc. Chỉ cần các ngươi còn ở trong thôn mặt một ngày, thôn tai ách cũng sẽ không kết thúc. Không ít thôn dân đem một cái căn phòng nhỏ bao vây lại. Đồng thời không ngừng hướng phía căn phòng nhỏ nhưng đồ đạc. Mỗi người trên mặt đều mang biểu tình tức giận. Lại tựa như ghét, lại tựa như cừu hận. Mà ở cái kia trong phòng nhỏ, có ba cái đứa bé. Một người trong đó mang theo áo choàng màu đen, đem kiều tiểu thân thể ngăn trở. Ba cái đứa bé quyền rúc vào một chỗ. Không biết làm sao. Mira tỷ, ngươi không sao chứ? Ít nhất nữ hài giữ lại màu bạc trắng tóc ngắn, lo lắng lắc lắc ăn mặc nón rộng vành Mirazen. Mirazen có chút không đành lòng cắn cắn chính mình môi dưới. Tựa đầu sâu đậm chôn ở hai đầu gối trong lúc đó. 923, xin lỗi. Đều là bởi vì ta. Cái này không phải tỷ tỷ sai a. Tiểu nam hài ngải lắp phi man lo lắng nhìn Mirazen. Nhưng là, Mirazen cảm thấy chính là mình lỗi. Tâm tình trở nên càng phát nhỏ xuống. Nếu như ta không có tới gần cái kia giáo hội nói cũng sẽ không biến thành bộ dáng này. Nói, Mirazen lộ ra chính mình tay trái. Của nàng tay trái, cũng phi nhân loại, mà là tựa như mãnh thú một dạng. Tràn đầy ác ma khí tức. Đó là ác ma cánh tay. Đây cũng chính là bị các thôn dân căm thù cuối cùng nguyên nhân. Ác ma, nhanh cút ra ngoài. Từ thôn này cút ra ngoài. Phía ngoài thôn dân không ngừng chửi rủa. Lizana nghe không nổi nữa, lập tức mở cửa sổ. Phàn nàn khuôn mặt nhỏ nhắn liền vội vàng giải thích. Tại sao muốn như thế đối với Mira tỷ? Là Mira tỷ tiêu diệt ở giáo đường quấy phá ác ma a. Nàng rõ ràng vì thôn này tiêu diệt ác ma. Các ngươi lại như vậy đối nàng. Thật sự là hơi quá đáng. Cũng là bởi vì đánh tới ác ma, Mira tỷ mới có thể bị ác ma phụ thân. Mira tỷ không có sai. Nàng không có sai. Nàng rát cổ họng hô. Khóe mắt nước mắt đáp tí tách tích tích lạc mà xuống. Nhưng là, các thôn dân cũng không có vì thế mà dao động. Người rốt nát loại liền là như thế. Đối với những thứ không biết ôm sợ hãi tâm lý, không thể chịu đựng được tồn tại, như vậy thì chỉ có khu trục một cái đường có thể đi. Đủ rồi, Lizana, thôn này, chúng ta là đợi không nổi nữa. Mirazen gương mặt khuôn mặt u sầu. Sự tình phát triển trở thành cái dạng này, các nàng đã không thể sống ở chỗ này. Nhưng là, chính là trong nháy mắt này, tựa như một luồng thanh phong thổi qua một dạng, căn phòng nhỏ bên ngoài, hiu hiu đứng lên một hồi không hiểu làn gió. Sau đó, tất cả thôn dân, cứ như vậy tiếp nhị liên tam ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, hai mắt trở nên trắng. Lizana kinh hãi nhìn một màn này, vội vã hô, Mira tỷ, Edmund ca ca, ngươi, các ngươi mau đến xem. Hắn, bọn họ, các thôn dân đều té xỉu. Cái gì? Mirazen sửng sốt một chút, lập tức đứng dậy đi tới bên cửa sổ bên trên, phóng tầm mắt nhìn tới. Mới vừa còn đem bọc của bọn hắn vây chật như nêm cối thôn dân, đã toàn bộ ngã trên mặt đất. Phạm vi tầm nhìn bên trong, không ai có thể đứng thẳng. Cái này, đây rốt cuộc, chuyện gì xảy ra? Bọn họ chẳng qua là ngất đi mà thôi. Bỗng nhiên, sau lưng của các nàng, truyền đến một giọng nam. Ba người nghe vậy, vội vã quay đầu, thấy là Shiva, Eza còn có phỉ thúy công chúa ba người. Shiva xuất hiện, Mirazen trên mặt lập tức mang theo một tia cảnh giác, theo bản năng kéo lại Lizana còn có Edmund, đưa hắn mụ hai cái kéo đến phía sau. Mira tỷ, bọn họ là không cần sợ hãi. Chúng ta bất quá là đi ngang qua người lữ hành. Ta gọi là Uchiha Shiva. Nàng là Eza. Nàng là Phỉ Thúy. Nghe vậy, Eza cùng Phỉ Thúy công chúa hai người gật đầu vấn an. Shiva cười nhìn ba người. Vốn muốn chỉ là đi ngang qua mà thôi. Không ngờ tới sẽ gặp phải các ngươi. Có thể đây là sự an bài của vận mệnh đâu. Mirazen, Lizana còn có Fman. Ngươi làm sao sẽ biết tên của chúng ta? Ta chỉ là vừa may biết mà thôi. Shiva cười cười. Lập tức Mirazen che ở đấu bổng màu đen dưới cánh tay. Mở miệng nói. Người cánh tay kia. Cũng không phải ác ma nha. Đó là ma pháp một loại. Nghe vậy. Mirazen sửng sốt. Lập tức bưng bít cánh tay phải của mình. Một tấm ký hiệu mỹ nhân bại hoại trên mặt nhỏ mang một tia cảnh giác. Ma pháp. Lizana nghi ngờ nghiêng đầu một chút. Shiva gật đầu. Không sai. Cái này gọi là tiếp thu ma pháp. Cũng không phải là bị ác ma phụ thân. Mà là sở hữu ác ma lực lượng. Ác ma lực lượng ký túc ở tại trong cơ thể của ngươi. Ác ma lực lượng. Mirazen gắt gao nắm được cánh tay phải của mình. Nhãn thần có chút hạ. Loại vật này. Ta mới. Chỉ có. Không muốn đâu. Ngươi cũng không cần có bất kỳ gánh vác. Cái này trong người bình thường có thể vô cùng sợ hãi. Thế nhưng đối với ma đạo sĩ mà nói, là chuyện rất bình thường. Chúng ta muốn đi một cái tên là Fairy Tail, ma đạo sĩ nghiệp đoàn. Muốn cùng ta cùng nhau sao? Fairy Tail, không sai, ở nơi nào? Không ai sẽ đem ngươi coi làm ác ma. Hơn nữa, ngươi cũng có thể khống chế bên trong cơ thể ngươi ác ma lực lượng. Nghe vậy, Mirazen khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lộ ra một tia kinh hỉ. Nói đúng là, cánh tay của ta có thể khôi phục nguyên dạng sao? Đương nhiên, cánh tay ác ma biến hóa. Chẳng qua là ngươi không cách nào thao túng bên trong cơ thể ngươi ma lực duyên cớ. Đến khi ngươi có thể tự do thao túng, liền tùy thời có thể tiếp thu hoặc là tiếp xúc ác ma lực lượng. Một mặt nói, Shiva cười đi tới Mirazen trước mặt. Ngài Luffy Man thấy vậy, lấy dũng khí che ở Mirazen trước mặt. Tựa như phải bảo vệ nàng. Chỉ là hai chân của hắn lại đang rung rung. Có thể đem ngươi vươn tay phải ra tới ta xem một chút sao? Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.